Xuyên nhanh sau khi tôi bị ép cứu vớt nam phản diện bệnh kiều. Chương 53, hồn ma công chúa 13. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhưng không phải Uông Vi là người duy nhất không chịu được công kích của Tuế Lộ. Còn có một người nữa, đó là Tạ Liệt. Nhìn thấy Tuế Lộ dính sát vào Uông Vi, cả người hắn lại thấy khó chịu. Tạ Liệt mặt lạnh đứng dậy, liếc mắt cảnh cáo Lương Vĩ. Quản vợ tương lai của cậu cho tốt vào. Tôi đi trước đây, nói xong, cũng chẳng thèm nhìn lại Tuế Lộ lấy một cái. Tuế Lộ cũng cảm thấy không bình thường, tên này lại làm sao rồi? Nghĩ nghĩ, cô tốt nhất vẫn nên đi theo hắn vậy, tránh cho tên này làm gì đó dại dột. Tuế Lộ nghĩ 2 giây, sau đó buông tha cho Uông Vi, lượn lờ bay ra ngoài cửa. Trước khi hoàn toàn rời khỏi phòng, Tuế Lộ nhìn thấy sắc mặt rét lạnh như bão tuyết tháng 12 của Lương Vĩ. Có vẻ gã rất tức giận nha. Nhưng như vậy lại rất đúng ý cô. Tuế Lộ thu tầm mắt lại, không nhìn hai người này nữa, xuyên qua cánh cửa đi tìm Tạ Liệt. Nhưng tìm một vòng bệnh viện cũng chẳng thấy Tạ Liệt đâu, về đến nhà thì lại thấy hắn đang nói chuyện với một thiếu nữ xinh đẹp. Hai người nói chuyện với nhau có vẻ rất vui, Tuế Lộ còn nhớ rất rõ, lúc ở bệnh viện, tên này vẫn luôn mặt nặng mày nhẹ, nhưng sao về đến nhà lại tươi như hoa như cỏ rồi thế này. Có chuyện. Chắc chắn là có chuyện gì rồi. Tuế Lộ không hiểu sao, ngoài cảm giác hứng thú bừng bừng khi sắp có chuyện hóng, thì lúc này, trong lỗ âm ngực của cô đang điên cuồng sôi trào thứ cảm xúc không tên gì đó. Nó nhắc nhở cô, phải di ba tê chết người phụ nữ đang nói chuyện với Tạ Liệt, nhốt hắn lại, không cho phép hắn gặp bất kỳ ai ngoài mình, hắn chỉ được phép nói chuyện với cô, với một mình cô. Tuế Lộ không biết nên gọi tên loại cảm xúc này như thế nào. Vậy nên đã cố gắng lờ nó đi. Có điều, chiếc vòng đeo trên tay cô lúc này lại đang mạnh mẽ lắc lư, muốn bay về phía người phụ nữ kia. Tuế Lộ cúi đầu nhìn cổ tay mình, tròn chiếc vòng này chứa linh hồn của nhóc ma A Kiệt, nếu chiếc vòng tay có động tĩnh thì cũng là do A Kiệt làm ra. Nhưng sao đang yên đang lành, thằng nhóc này lại giống như lên cơn bệnh vậy nhỉ? Cô nghiêng đầu, cố gắng quan sát người phụ nữ kia, nhưng cô ta đang quay lưng về phía cô. Mặt đối mặt nói chuyện với Tạ Liệt, nên có cố, Tuế Lộ cũng chẳng thấy gì. Mặc dù không muốn xen ngang vào cuộc nói chuyện của Tạ Liệt và cô gái lạ mặt kia cho lắm, nhưng đây là chuyện khẩn cấp nên chắc không sao đâu nhỉ. An ủi bản thân như vậy, Tuế Lộ nhanh nhẹn bay đến bên người Tạ Liệt, dựa vào người hắn nhìn chằm chằm cô gái nhỏ này. Nhanh sắc thì, trông cũng được, nhưng từ khóe mắt người này, Tuế Lộ cảm thấy có gì đó bất bình thường. Mà đúng là không bình thường thật, cô gái này nhìn có phần gian xảo, có phần nguy hiểm, đôi mắt này giống như luôn tính toán gì đó, khiến người ta cảm thấy không thoải mái. Và chính A Kiệt đã chứng minh suy đoán của Tuế Lộ là đúng. Chẳng biết từ bao giờ cậu nhóc đã xuất hiện, đứng bên cạnh Tuế Lộ, cả người ướt sũng, gương mặt đầy nước, cũng chẳng biết là nước ở trong hồ hay là nước mắt nữa. Cậu nhóc ma khóc lóc, gào thét với cô gái lạ trước mặt. Mẹ ơi, mẹ ơi, mẹ ơi, tha cho con nhớ mẹ, con chỉ nhớ mẹ mà thôi. Cô gái trước mặt không nhìn thấy cậu nhóc và Tuế Lộ, càng không nghe thấy những âm thanh như muốn đòi mạng này vẫn đang cười duyên dáng nói chuyện với Tạ Liệt. Mới đầu Tuế Lộ rất chi là hứng thú nhìn màn tương tác của hai người này, nhưng càng nhìn, cảm giác khó chịu trong lòng cô càng tăng, nên dứt khoát không nhìn nữa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tuế Lộ di chuyển sự chú ý của bản thân lên móng tay mới sơn màu đỏ của mình. Sáng hôm nay cô đã thử sơn móng tay, sau khi trải qua vô số thất bại, cuối cùng cô cũng có thể thay đổi cái màu sắc đáng chết ban đầu. Tuế Lộ ngắm móng tay một lúc, cứ ngỡ như vậy là ổn rồi nhưng chẳng hiểu sao cảm giác khó chịu cứ tăng lên từng phút từng giây, mãi đến khi cô gái lạ mặt kia chào tạm biệt rồi đi về nhà, cảm giác kia mới biến mất hoàn toàn. Này, anh... Tuế Lộ tính mở miệng hỏi Tạ Liệt xem chuyện gì vừa xảy ra, nhưng Tạ Liệt không nói không rằng bước sang bên cạnh, khiến cho Tuế Lộ suýt chút nữa ngã nhào. Chưa kịp lên án loại hành vi vô nhân đạo này của hắn, Tạ Liệt đã mở cửa đi thẳng vào nhà, còn chẳng nhìn Tuế Lộ lấy một lần. Lúc Tuế Lộ muốn bay theo hắn vào trong nhà thì Tạ Liệt đã đóng cửa lại, gió từ cửa nhà quạt thẳng vào mặt cô. Tuế Lộ ngu người luôn, nhưng như vậy vẫn chưa đủ. Tạ Liệt giống như không sợ lớn chuyện, còn dán một lá bùa lên trên cửa. Ánh sáng màu vàng thần thánh bao bọc quanh cửa, chẳng mấy chốc đã lan ra khắp ngôi nhà, ngăn cản Tuế Lộ bước vào trong. Tạ Liệt, hắn đang làm cái gì vậy? Không cho cô vào nhà sao? Vậy thì cô càng phải xông vào. Chẳng biết có phải vì làm việc với phản diện quá lâu hay không mà bây giờ tư tưởng của Ngâm chỉ tràn ngập những ý định bạo lực. Chẳng khác gì phản diện, nhưng còn xa mới bằng được phản diện. Khi Ngâm chỉ nghe thấy ý nghĩ này của Tuế Lộ, chỉ hận không thể banh não cô ra xem bên trong đó chứa cái gì mà lúc quan trọng lại nghĩ đến mấy việc chẳng đâu vào đâu. Quả thật tức chết nó mà. Tuế Lộ xua xua tay, nói với vẻ đương nhiên. Ta không có hứng thú với việc xông vào nhà kẻ khác mà chưa được sự cho phép của chủ nhà. Đó là không lịch sự. Cho dù có là ma thì ta cũng phải là con ma lịch sự nhất. Ngâm chỉ muốn tát cho cô một cái. Cô nói vậy, cô không thấy ngượng à, còn nó thì nó thấy ngượng thay cô đấy nhé. Sao lúc cô xông vào phòng bệnh Uông Vi, cô không nói thế đi. Sao lúc cô kéo thằng nhóc ma A Kiệt khỏi bệnh viện, cô không nghĩ thế đi. Sao lúc cô trêu chọc Uông Vi, khiến Lương Vĩ tức gần chết mà không làm gì được, cô không nói vậy đi. Giờ đứng ở đây nói vậy làm cái gì hả? Có tác dụng sao? Quả thật là khiến nó tức chết mà. Ngâm chỉ tức đến không nói thành lời, quyết định bế quan tịnh tâm tu dưỡng. Nó cần phải ngồi thiền, cần phải niệm tĩnh tâm chú để tâm hồn thanh thản mới được. Nếu không nó sẽ bị tức đến siêu thoát mất. Đến lúc đấy thì nó không đợi được ngày bản thân leo lên vị trí số 1 bảng đánh giá hệ thống rồi. Chọc cho Ngâm chỉ chạy mất, khiến cho tinh thần của Tuế Lộ thoải mái hơn hẳn. Tâm trạng khó chịu khi Tạ Liệt đập cửa, quạt gió vào mặt cô đã bay hơn phân nửa. Lúc này, Tuế Lộ còn rất chi kỳ tìm cho Tạ Liệt một lý do nữa chứ. Chắc là hắn tức giận thôi nhỉ, là một ma nữ xinh đẹp, cô không nên so đo với hắn. Hít sâu, tịnh tâm, đợi đến khi cảm giác khó chịu trong lỗ âm ngực biến mất sạch sẽ, Tuế Lộ mới cười cười. Nhưng đầu nói với nhóc ma đang đứng bên cạnh mình nãy giờ. Đã gấp không chờ nổi mà muốn gặp lại mẹ nhóc rồi sao? Được thôi, chúng ta tới gặp mẹ nhóc để cảm ơn, thôi nào. Cách chương.